Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương có nội dung hình ảnh, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Quận chúa Thái tử Điện Hạ lại tức giận ngất xỉu nữa rồi. Thẩm Hy Hòa, hôm kia nàng mới cùng Tiêu Hoa Ba Ung trò chuyện vui vẻ, hôm qua thì nghe nói bệnh tình của hắn đã chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy Huyền Bình Hầu bị mất trí nhớ, tài sản trên người lại bị cướp sạch, đành ở lại trong núi sâu làm bạn với ngoại tổ phụ của hắn, dần già này sinh tình cảm với mẫu thân hắn, ngoại tổ phụ đứng ra làm chủ hôn cho hai người, viết hôn thư, trở thành phu thê thực thụ. Về sau, ngoại tổ phụ Khúc Diễn Quang qua đời, phụ mẫu hẳn từ trong núi chuyển vào thị trấn sinh sống, mở một tiệm thuốc, Huyền Bình Hầu bày một sạp tranh, hai người sống trong êm đềm, không bao lâu sau, Khúc Diễn Quang chào đời. Khúc Diễn Quang sinh ra chưa được bao lâu, một ngày nọ Huyền Bình Hầu đột ngột mất tích, sau đó mất liên lạc suốt 7 năm trời. Nàng giơ tay lên, ra hiệu cho hát một ông Ngọc tạm ngừng trang điểm cho mình, sau đó ngoái đầu nhìn về phía Bích Ngọc đang đứng bên ngoài rèm châu và hỏi. Sao lại chín tức giận đến ngất xỉu chứ? Là do đại gia của Huyền Tình Bá Phủ tìm Thái tử Điện Hạ tố cáo rằng Hồng Lư Tự Khanh nhận hối lộ, ba làm hắn không được thừa kế tước vị. Nghe Bích Ngọc kể lại, Thẩm Hy Hòa đã hiểu rõ đầu đuôi. Huyền Bình Bá Phủ là nhà công huân tám lâu đời trong kinh, đến đời thừa kế thứ ba thì tước vị giảm từ quốc công xuống bá tước. Phụ thân Khúc Diễn Quang là hầu tước, đến đệ đệ hắn đã thành bá tước, đến đời sau sẽ là từ tước. Thân thể của Khúc Diễn Quang khá long đong, phụ thân hắn, tức cố Huyền Bình Hầu vốn là đích thứ tử, văn võ đều chẳng ra sao, có điều cũng không phải hàng ăn chơi trác táng, chỉ là thích đi ngao du mà thôi. Cuộc hôn nhân khi tuổi trẻ cũng không thể ràng buộc được ông ta, một lần nọ trong lúc ngao du bên ngoài ông ta gặp nạn và được ngoại tổ phụ của Khúc Diễn Quang cứu. Ngoại tổ phụ của hắn vốn là một nông dân chuyên trồng dược liệu, chỉ có một người con gái. Thái tử Điện Hạ cho người đi xác minh xong xuôi, hôm nay bèn triệu Tuyên Bình Hầu đến gặp. Tuyên Bình Hầu phát ngôn ngông cuồng ngay giữa Đông Cung, làm Điện Hạ tức giận ngất xỉu. Phát ngôn ngông cuồng, Thẩm Hy Hòa hỏi, nghe nói, Tuyên Bình Hầu bảo Điện Hạ không nên lo chuyện bao đồng, còn ngấm ngầm trào phúng Điện Hạ không sống được bao lâu nữa, châm chọc Điện Hạ không quyền không thể. Bích Ngọc thuật lại những lời mình nghe được cho Thẩm Hy Hòa một cách uyển chuyển, nguyên văn thật tình khá khó nghe. Tiêu Hoa Ung vừa mới khá lên, nếu hắn có gì bất trắc Tuyên Bình Hầu sẽ phải mất đầu. Nhưng chuyện này còn chưa xong, hôm sau là ngày thiết triều, có tấu chương từ Thục Nam đưa đến, trong đó liệt kê hàng loạt tội ác mà Tuyên Bình Hầu thế tử Trần Dực đã làm để tích lũy công lao, chỉ là trước giờ chưa tìm được chứng cứ. 3 ngày trước Trần Dực lại ngựa quen đường cũ, bị người ta nắm được bằng chứng. Về sau, Huyền Bình Hầu qua đời, người kế thừa tước vị là trưởng tử của Huyền Bình Hầu phu nhân, tức đích thứ tử. Chức trách của Hồng Lư Tự là phân biệt đích thứ đối với người kế thừa tước vị. Sở dĩ Khúc Diễn Quang không thể kế thừa tước vị là do phán quyết của Hồng Lư Tự Khanh đương nhiệm Tuyên Bình Hầu trân trọng. May mắn thay, mẹ con Khúc Diễn Quang thoát được kiếp nạn này, bỏ trốn đi nơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 năm sau, mẫu thân Khúc Diễn Quang bệnh nặng, hai mẹ con không còn người thân, Khúc Diễn Quang 8 tuổi không nơi nương tựa, mẫu thân hắn cẩn thận thăm dò được thân phận của Huyền Bình Hầu, bèn gửi cho ông ta một phong thư. Huyền Bình Hầu chưa kịp chạy đến nơi thì mẫu thân Khúc Diễn Quang đã lìa xa nhân thế, cuối cùng Huyền Bình Hầu đưa Khúc Diễn Quang quay về hầu phủ. Nghe nói Khúc Diễn Quang chịu nhục 3 năm mới tìm được chứng cứ. Sao hắn lại tố cáo với Thái tử Điện Hạ? Thấy Đoàn Mệnh chạy tới, Thẩm Hy Hòa bèn ôm nó vào lòng. Tin tức trong cung truyền ra rằng Sở Di Thái tử Điện Hạ có thể tỉnh lại là nhờ được một y sinh trong Thái y viện châm cứu theo phương pháp do Khúc Diễn Quang dâng lên. Bích Ngọc đáp, hôm qua Điện Hạ hỏi thăm, biết được việc này bèn triệu Khúc Diễn Quang vào gặp, Khúc Diễn Quang mới tố cáo ngay tại đó. Tuyên Bình Hầu có thể lên đến chức Hồng Lư Tự Khanh, một trong cửu khanh, há lại là hạng người không biết ăn nói như vậy. Thẩm Hy Hòa không tin, hôm ấy ở Phủ Dung Viên, có thể thấy Tuyên Bình Hầu là người thận trọng. Quả thật là thế, Lễ Bộ Thượng Thư và Tông Chính Tự Khanh cùng đi thăm Thái tử Điện Hạ nghe được rõ mồn một. Bích Ngọc cũng thấy việc này không giống với tính tình của Tuyên Bình Hầu, nhưng nhân chứng rành rành ra đó. Tuyên Bình Hầu đã bị đưa vào nhà lao rồi. Lục Điện Hạ Tiêu Trường Du là hoàng tử mà còn bị phạt quỳ ngoài cửa cung, bị tổng đi Thiên Sơn tìm Tuyết Liên vì đã khiến Tiêu Hoa Ung tức giận hộc máu, trần trọng là cái thá gì. Bởi vì thân phận của mẫu thân hắn mà hầu phủ náo loạn rất lâu, thế tử trong nhà không thể biến thành kế thất mà thê tử quá cố cũng không thể trở thành thiếp. May thay, trước lúc qua đời, mẫu thân Khúc Diễn Quang có viết thư cho Huyền Bình Hầu, trong đó nói rằng phu quân mình không phải Huyền Bình Hầu. Huyền Bình Hầu bèn lập mộ cho bà dựa theo thân phận năm xưa thành hôn, lại ra sức tranh luận để Khúc Diễn Quang được làm trưởng tử. đổi lại, sinh thời Huyền Bình Hầu không lập thể tử. Cần biết rằng cống phẩm trước tiên sẽ được kiểm kê tại Hồng Lư Tự, để Hồng Lư Tự định giá, sau đó quyết định xem nên ban thưởng cho nước triều cống bao nhiêu. Hữu Ninh để lệnh cho tù y sứ kê biên gia sản Tuyên Bình Hầu phủ ngay trước mặt văn võ bá quan, tìm được 5 dương châu báu, trong đó có nhiều bảo vật trận phẩm đến từ các nước phiên bang, còn tinh xảo hơn cả những món đồ trong quốc khổ. Khi những món bảo vật ấy được khiêng vào trong điện minh chính, Hữu Ninh đế sa sầm mặt, thì ra ông ta làm hoàng để mà phải dùng đồ thừa của Tuyên Bình Hầu. Thật ra, Huyền Bình Hầu bị người hầu cưỡng chế bắt về Huyền Bình Hầu phủ, phụ thân ông ta bệnh nặng mà chết, huynh trưởng cũng bất ngờ qua đời, Huyền Bình Hầu phủ đang đợi ông ta kế thừa. Dù không thể nhớ được bọn họ nhưng ông ta biết đây là sự thật, thân là đàn ông ta phải ở lại chèo chống Huyền Bình Hầu phủ, bèn sai người đi đón mẹ con Khúc Diễn Quang, nào biết rằng khi mình bị bắt về nhà, mẫu thân mình đã ra lệnh giết mẹ giữ con. Khi Đào Chuyên Hiến cất giọng sang sảng buộc tội giữa đại điện, Hữu Ninh đế có cảm giác mặt mình bị tát liên hồi. Mấy năm trước Thục Nam Vương nhiều lần bẩm tấu triều đình điều Trần Dực đi nơi khác, đồng thời Trần Dực cũng viết sờ tổ cáo Thục Nam Vương thưởng phạt bất công, cố tình chèn ép, Hữu Ninh đế vẫn luôn đứng về phía Trần Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bằng chứng như núi, ngự sử đài liệt kê hàng loạt tội danh của Tuyên Bình Hầu phủ, trong đó có tham ô cống phẩm. Tuyên Bình Hầu Trần Trọng và Trần Dực đều bị phán xử trảm ngay lập tức, Tuyên Bình Hầu phủ bị tịch biên gia sản, nữ quyến xung vào cung Dịch Đình, Nam Định bị lưu đày 3.000 dặm. Rốt cuộc đây là cái bẫy do ai đặt ra? Thẩm Hy Hòa trầm tư, khiến Tuyên Bình Hầu phủ sụp đổ chỉ trong một ngày, so ra còn nhanh gọn tàn nhẫn hơn cả nàng. Tuy rằng nàng cũng sắp đặt như vậy, nhưng không thể gọn ghẽ bằng, chỉ ít thì Tuyên Bình Hầu sẽ có cơ hội kêu oan, nếu mấy năm nay ông ta làm người thỏa đáng, không chừng sẽ có người chạy vạy lo toan cho ông ta. Nhưng người này khiến Tuyên Bình Hầu chẳng kịp chờ tay, phút chốc biến thành người chết. Quận chúa, liệu có phải là Thái tử Điện Hạ không? Bích Ngọc thấp giọng hỏi. Xem ảnh một cách chương.